Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị đến với bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ. Mở đầu tự chương. Ùm một tiếng, một bóng người gầy gò nhảy xuống mặt sông kéo theo một đám bọt nước bắn lên tung tóe. Chủ nhân của bóng người kia dáng vẻ như là một thiếu niên 13-14 tuổi, thân mang phục sức hoa lệ, nhưng nửa người lại dính máu. Hắn vừa mới xuống nước xong thì lập tức dùng hai chân đạp nước, bơi xuôi theo dòng về phía hạ lưu của con sông. Từng cây tên kéo theo tiếng xe gió từ phía sau bay tới, nhào nhào đâm xuống mặt sông. Một mũi tên sắc nhọn mang theo dư kinh nhanh chóng đuổi theo thiếu niên. Trên gương mặt, nơi cánh tay, chỗ đùi của thiếu niên hiện ra thêm những vết rách dài, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng nước. May mắn là hắn không bị tên bắn trúng ở chỗ hiểm. Thiếu niên cắn chặt răng, dùng cả tay lẫn chân, dốc sức ép chút thể lực cuối cùng của bản thân, liều mạng lặn xuống phía sâu dưới đáy sông. Nước sông xung quanh bỗng nhiên chảy xiết, một dòng nước ngầm mạnh mẽ cuốn lấy cơ thể của hắn, trong nháy mắt đã cuốn thiếu niên đi xa mấy trăm trượng. Thiếu niên không kinh sợ mà còn lấy đó làm mừng, mau chóng phối hợp cùng với dòng nước ngầm lặn nhanh về phía trước. Những cây tên đuôi gắn lông vũ ở phía sau vẫn còn tiếp tục đuổi theo, có điều tới đây thì sức cùng lực tận lại bị dòng nước ngầm cuốn lệch đi, không thể tạo thành uy hiếp đối với thiếu niên được nữa. Thiếu niên vận hoa phục, thoáng cái thả lòng tinh thần một chút, nhưng tay chân của hắn thì không hề buông lỏng một chút nào, mau chóng lặn sâu hơn xuống đáy sông, đồng thời tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ có cách chạy được càng xa thì hắn mới càng có khả năng trốn thoát. Thoáng một cái, hắn đã ở dưới đáy nước lặn về phía trước được một thời gian nửa cây nhang rồi. Lúc này đằng sau đã không còn dị động gì nữa. Có điều ở dưới nước lâu như vậy, cơ thể của hắn đã sắp tới cực hạn. Ngực có từng tràng tiếng sấm nổ, đầu muốn nứt ra, cơ thể không khỏi muốn mạo hiểm ngồi lên hít thở. Nhưng đúng lúc này, dòng nước ngầm quanh người của hắn bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Ở dưới nước mà vẫn nghe được tiếng ào ào vang dội, thiếu niên cơ bản là không thể giữ vững được thân hình, lập tức bị cuốn văng ra. Tiếng nước sông chảy xiết càng lúc càng lớn, tựa như thủy long cuộn mình, tạo ra một vòng nước xoáy ngầm lớn, chừng mấy chục trượng. Vô số đá ngầm cao vút, chồng ngược như răng lược ở trong vòng xoáy, giống như răng con thú khổng lồ sắp xé nuốt hết tất cả. Thiếu niên kinh hãi, khả năng bơi lặn của hắn mặc dù không tệ, nhưng hôm nay thân bị trọng thương. Vừa lúc dưỡng khí trong người cạn hết, thân thì chẳng còn mấy sức lực. Nếu để bị cuốn vào vòng suối nước khổng lồ thì chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Dưới sự kinh hoàng của hắn, hắn vội vàng dùng hai tay cắm xuống bùn đất phía dưới, cố gắng tóm lấy cái gì đó để ổn định thân hình. Kết quả tay hắn va chạm vài vật gì đó cứng rắn, giống như là một khối đá ngầm. Thiếu niên gồng mình dồn sức vào 10 đầu ngón tay bám chặt lấy thứ kia. Thân thể đang bị dòng nước xiết cuốn đi thoáng cái dừng lại. Nhưng thứ mà tay hắn nắm kia cũng không chắc chắn. Ngay lúc thân hình của hắn ổn định lại được, thì nó bật ra khỏi bùn đất nơi đáy sông. Tức thì cả người của hắn lại bị xoáy nước ngầm cuốn đi. Tiếp đó là một tiếng rầm do cơ thể đập mạnh lên một khối đá ngầm màu đen. Thiếu niên cuối cùng cũng không gắng gượng được nữa. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, hòa lẫn trong vô số bong bóng khí. Những nơi bị trúng tên ở trên người cũng nhất loạt có máu tươi trào ra. Giờ khắc này, anh chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời, đầu óc mê man, dưỡng khí không còn một sợi, thân thể hoàn toàn vô lực. Chỉ chốc lát nữa thôi, vòng xoáy khổng lồ kia sẽ nuốt chửng. Một quầng sáng màu xanh đột nhiên từ tay phải của hắn bừng lên, soi tỏ một vùng nước có bán kính mấy trượng. Thực thì dòng nước ngầm mãnh liệt kia thình lình ngưng lại, cứ thế mà im hơi lặng tiếng, biến mất, không còn thấy gì nữa. Mọi thứ xung quanh cũng tại thời khắc này trở nên yên tĩnh lạ thường. Thiếu niên mơ hồ cảm giác đầu của mình có một luồng hơi lạnh rót vào, tinh thần chấn động, cảm giác khắp tuyệt khí bỏ mình nơi đây mới dần dần tan đi quá nửa. Hắn lập tức giật mình nhìn về phía tay phải. Chỉ mơ hồ thấy thứ nằm trong tay của hắn, cũng chính là thứ mới được kéo lên từ đáy sông, trông giống như là một cái lư hương, màu xanh kiều cổ, mà máu từ miệng vết thương bên tay phải của hắn chảy ra, giờ như những sợi tơ lượn lờ xung quanh lư hương, rồi nhanh chóng xâm nhập vào bên trong của nó. Tiêu Niên đang muốn nhìn kỹ hơn thì thanh quang ở trên lư hương bỗng nhiên bừng lên chói lóa. Đại não của hắn như trúng phải oanh kích, so với ban nãy bị đập lên đá ngầm còn mạnh hơn. Lúc này một vài hình ảnh quỷ dị bắt đầu hiện lên ở trong đầu của hắn. Không gian bị xé toạc ra, cảnh hoang tàn trải ra khắp nơi. Dưới ánh nắng gay gắt huyết sắc, gió tây bốc lên vạn dặm cuồng xa, một con quái vật khổng lồ hình dáng như là rắn mà không phải là rắn, toàn thân mọc ra những móng vuốt sắc bén, đang vặn vẹo thân hình trồi lên cao. Quanh người của nó bao bọc bởi lôi đình to lớn, một bóng người khổng lồ nửa trên trần trụi để lộ ra những hình xăm quỷ dị, bị trói chặt trên một vách đá cao vạn trượng hướng thẳng lên trời. Hai mắt của gã nhắm nghiền, hai dòng huyết lệ đã khô cạn. Tinh không trong nháy mắt bị phá thành những mảnh nhỏ, ánh trăng theo đó cũng ảm đạm vô quang, cả thiên địa dường như chỉ còn lại vô tận hắc ám. Những thứ này còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã lập tức mất đi ý thức, còn lư hương kia thì hóa thành hư ảnh thanh quang, dung nhập vào bên trong bàn tay của hắn, tạo thành một ấn ký màu lam nhạt. Chương 1. Tù phạm Nam Cương. Thập vạn đại sơn, Nam Cương. Trong một tòa động quật rộng lớn, âm u và ẩm ướt, trên mái vòm, từ một cây thạch nhũ thẳng tắp, một giọt nước rớt xuống, tách một tiếng, đập trên mi tâm của một thiếu niên thanh tú, tuổi chừng 13-14 tuổi. Thiếu niên có đôi môi tái xanh bị giọt nước rớt trúng, dùng mình một cái rồi từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn mái vòm đen ngòm, thoáng cái sững sờ trong giây lát, rồi giãy giụa muốn ngồi dậy. À! Cảm giác đau đớn từ khắp người truyền đến làm cho hắn không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Cũng may tâm tính của hắn có vẻ khá cứng cỏi, nên chỉ đơn giản là chịu đau, mạnh mẽ ngồi dậy, thuận thế nhích người lui về vách động trắng bóng sau lưng. Động tác của hắn mang theo một tràng những tiếng ô a, tiếp đó là một hồi những tiếng rên rỉ liên tiếp vang lên. Thiếu niên càng hoảng hốt, cảnh giác đưa mắt nhìn quanh. Bấy giờ phát hiện trong bóng tối quanh mình vẫn có thể lờ mờ thấy có ít nhất 200-300 bóng người nữa. Phần cổ tay của một tay của hắn có thòng một cái vòng xích, trên đó có một sợi xích kéo dài sang hai bên, đối liền tới cổ tay hơn 10 người giam quanh đó, biến họ thành một chuỗi cột chung với nhau. Ta đang ở đâu đây? Thiếu niên giật mình xong, trong lòng nổi lên nghi vấn. Hắn im lặng suy nghĩ một hồi, lại kinh hãi phát hiện ra, nghĩ mãi cũng không có đáp án. Thiếu niên cảm thấy đầu óc của mình như một mảnh hỗn độn, nhưng điều mà hắn từng trải qua chỉ là một khoảnh khắc mờ mịt, cơ bản là nhớ không ra đã xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất có thể nhớ được là hắn có tên gọi là Viên Minh. Hắn thế mà đã mất trí nhớ rồi. Nhưng không chờ Viên Minh biết được mình đã xảy ra chuyện gì, thì từ xa đột nhiên một tiếng kèn kẹt nặng nề truyền tới, khiến cho lòng người bên trong bị chấn động hoảng hốt, tựa như có một cánh cửa sắt dày cộm bị người ta mở ra. Ngay sau đó, một cuồng ánh lửa xé rách bóng tối u ám, tiếp đó liền thấy có 7-8 đại hán vạm vỡ cầm đuốc ở trên tay, người mặc áo giả thú, hồng mang loan đao hình sừng trâu, lấy một nam tử cao lớn lưng ở chân làm trung tâm cùng nhau bước tới. Giữa ánh lửa chập chờn tranh tối tranh sáng, Viên Minh nhìn rõ hơn được những người kia. Đám người này da rẻ toàn thân màu đỏ sẫm, cơ bắp ở trên người nổi lên cuồn cuộn, thớ nào ra thớ ấy, trông tràn đầy khí tức nguyên thủy hoang dã. Đặc biệt là gã đại hán cười chân cầm đầu kia, đường nét cơ bắp ở trên người so ra còn cường tráng hơn những kẻ còn lại đôi phần, lực lượng toàn thân căng tràn cho cảm giác như muốn nổ tung, tựa như nhìn thấy mấy tôn tượng thần canh cửa ở chùa miếu vậy. Mấy kẻ này có kiểu tóc rất đặc biệt, đầu thì cạo trọc lốc, chỉ để lại một phần tóc ở trên đỉnh đầu bện thành một cái bím to bự. Viên Minh nhìn xong cảnh này, chẳng biết vì sao trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ba chữ Nam Man Tử. Theo ý nghĩ này nổi lên, một phần trí nhớ vỡ vụn ở trong đầu của hắn chắp vá lại hiện ra, đồng thời những hình ảnh đứt đoạn cũng xuất hiện. Trong những hình ảnh này có phố xá xa hoa náo nhiệt, có phủ đệ nguy nga lộng lẫy cùng với những người ăn mặc lụa là. Hắn cúi đầu nhìn lại quần áo ở trên người sớm đã bị mai thành vải rách. Điều này khiến cho Viên Minh tin chắc rằng mình và những Nam Man Tử kia tuyệt đối không phải là một hạng người. Ngay khi trong đầu của Viên Minh còn đang là một trời hoang mang, thì đại hán ở chân cầm đầu đột nhiên đưa mắt nhìn thoáng về phía hắn, rồi xì xa xì xô nói một tràng. Viên Minh nghe những thanh âm này kỳ lạ, so ra thì khác xa ngôn ngữ ở trong đầu mình, lại nghe thêm thì bất ngờ nghe hiểu được đây là tiếng Nam Man. Kẻ kia nói rằng: chỗ cuối cùng rồi, nhanh tay nhanh chân lên, đừng để sót. Nhưng gã Nam Man tử mặc áo giả thú khác nghe xong thì nhao nhao cầm đuốc lên, mỗi gã móc ra một món đồ trông như là được tạo thành từ xương dã thú. Trên mỗi một món đều được khảm một khối đá màu đỏ lớn chừng ngón tay cái. Các người là ai? Muốn làm cái gì? Nhìn một gã đang hướng về phía mình bước tới, Viên Minh giả bộ bình tĩnh, dùng tiếng Nam Man hỏi một câu. Đại hán ở trần nghe câu này đưa mắt liếc qua, lộ ra chút kinh ngạc. Mà gã Nam Man tử đang bước tới ở trước mắt hắn lại gầm nhẹ một tiếng, vùng cây đuốc lên đập về phía mặt của hắn. Viên Minh nghiêng người né tránh, cây đuốc từ sát bên vai hắn đập lên vách động, bắn ra một chùm hoa lửa. Hoa lửa bắn ra tung tóe, dọa cho một tên bên cạnh Viên Minh sợ tới mức hét to một tiếng, người ngợm cỏ rúm lại, ra sức chui vào một cái khe đá ở trên vách động. Nương theo ánh lửa, Viên Minh thấy rõ tên mới kêu kia, thân thể y để trần, nửa người dưới quấn một cái váy đan từ cỏ khô, cả người đen thui lùi như bị quét sơn, thân hình gầy teo, tóc xanh cấu bẩn, bộ dáng không khác gì dã nhân. Tên Nam Man tử kia cúi người tóm lấy mắt cá chân của dã nhân kéo ra, gã chỉ dùng sức đã lôi được dã nhân ra ngoài. Kế đó, mặc kệ cho dã nhân dãy giụa như thế nào, gã đưa khối xương thú lên đỉnh đầu của y. Chỉ thấy trên khối xương thú kia vốn có một tầng hào quang màu lam như quỷ hỏa, hiện tại viên đá màu đỏ được khảm ở giữa cũng đột nhiên sáng lên. Có điều điểm sáng đỏ đó vừa mới sáng lên thì đã lập tức tắt đi. Đại hán cười trần thay thế thì lắc đầu nhíu mày. Nam Man tử đang tóm cổ chân của dã nhân kia thấy vậy, lập tức rút loan đao ở bên hông ra, tiếp đó dứt khoát nhằm đầu của dã nhân mà chém tới. Tiếp đó là tiếng rú thảm thiết, động tác dãy giụa của dã nhân tức thời chậm lại, rồi từ từ không còn dãy giụa gì nữa. Giết, giết người rồi. Viên Minh chỉ thấy một mảng máu tươi văng thẳng vào mặt, trong hơi thở tràn ngập mùi máu tanh, khiến cho người ta muốn ói, đầu óc của hắn trống rỗng. Cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên, khiến cả người của hắn cứng ngắc, thậm chí quên luôn việc tiếp tục trốn tránh. Dĩ nhiên, hắn có muốn tránh cũng không được, bởi cổ tay của hắn vẫn đang bị sợi xích lạnh băng cột trùng với những thi thể còn ấm kia. Ngay khi hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì ánh sáng ở trước mặt chợt tối sầm lại, đồng thời khối xương thú kia đã đặt ở trên đỉnh đầu của hắn. Từ vầng ánh sáng màu lam như quỷ hỏa kia, một ánh sáng đỏ như ánh nến bừng lên nhưng không tắt ngay. Đợi thời gian mấy nhịp thở trôi qua, ánh sáng đỏ kia mới từ từ tắt. Đại hán mặc da thú, một tay cầm xương thú, tay kia đặt lên chuôi đao bên hông, quay đầu nhìn về phía đại hán ở trần. Đại hán ở trần suy nghĩ một chút, dường như có chỗ do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Đợt tới khi thân ảnh của gã rời đi, Viên Minh mới từ trong sợ hãi hồi phục lại tinh thần. Hắn cưỡng chế đè nén những nghi hoặc và kinh sợ, đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện ra những người bị sợi xích trói quanh đa phần đều là dã nhân tóc tai bù xù. Bọn họ cũng như hắn, trong sự kinh hoàng sợ hãi bị gã kia đưa miếng xương thú đặt ở trên đỉnh đầu thử nghiệm, từng người một. Phàm là ánh sáng đỏ chợt lóe rồi tắt đều sẽ bị gã đại hán dùng một đao diệt sát. Chỉ người mà ánh sáng đỏ ở trên đầu có thể duy trì chốc lát mới còn lại mạng. Nhất thời, tiếng kêu rên, tiếng kinh hô, tiếng xình xích va chạm vang lên bên tai liên miên không dứt. Trước sau chừng một khoảng cách giờ, khắp động tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Đại hán cười trần thấy mọi việc đã xong xuôi, bắt đầu huyền thuyền ra lệnh. Sau đó, Viên Minh cùng với hơn 10 người may mắn sống sót, mỗi người tay còng chân xích sắt, bị áp giải qua một bên chờ đợi. Viên Minh có chút lo sợ bất an, không biết những kẻ này muốn làm gì nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Có điều từ hành động vừa rồi của đám Nam Man tử kia, không khó để nhìn ra bọn chúng muốn từ đám bọn họ tuyển chọn cái gì đó, hẳn là tạm thời sẽ không bị giết hại. Ngay lúc này, chỉ thấy gã đại hán ở trần bỗng nhiên lấy một cái chuông lục lạc màu bạc từ bên hông ra, rồi cầm lấy cán gỗ dựng thẳng lên rồi bắt đầu lắc. Một tiếng chuông lục lạc linh hoạt kỳ ảo vang lên, quay quắt ở trong sơn động trống trải. Viên Minh vừa mới nghe được thanh âm này thì lập tức cảm thấy đầu như dính đòn nặng. Tuy không có cảm giác đau đớn gì, nhưng thấy mặt mũi xây sầm, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng hơi mờ đi, như có cả đống bóng mờ xếp chồng lên nhau. Giữa sương mù mờ ảo, Viên Minh thấy ở trên đỉnh đầu những thi hài trong động có một đoàn linh quang sáng lên, tiếp đó liền có từng bóng người mơ hồ nhẹ nhàng bước ra. Chỉ thấy những bóng người kia sau khi từ đỉnh đầu thi hài bước ra, cái nào cũng giống y như thi thể trước đó. Viên Minh bị hù cho sợ giật cả mình, đầu óc cũng tỉnh táo lại một chút. Giờ đây hắn mới kinh hoàng nhận ra rằng những cái bóng kia không phải là do hắn hòa mắt, mà tất cả đều là thật. Có điều tất cả bọn họ đều cúi đầu, hai chân thả thõng ra, lơ lửng trên thi thể. Viên Minh nuốt khan một cái, nhìn về phía đại hán cởi trần kia, chỉ thấy gã lại lắc chuông lục lạc trong tay thêm một cái. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo kia lại vang lên. Có điều lúc này Viên Minh không thấy hỏa mắt chóng mặt nữa. Hắn chờ mắt nhìn bóng người đang lơ lửng kia nhất loạt phiêu phù bay về phía chuông lục lạc ở trên tay đại hán. Khi tới gần cái chuông, bóng người nhất loạt hóa thành một điểm sáng chui vào trong chuông, rồi biến mất không còn tăm tích gì nữa. Không lẽ những cái bóng kia chính là hồn phách của họ? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu, khiến cho hắn lại sống lưng một hồi. Nếu không phải thông qua được kiểm tra thần bí kia, thì hắn giờ này không chỉ là đầu một nơi, thân một nẻo, mà e rằng cả hồn phách cũng bị rút đi như những người kia. Thu hoạch không tệ, có 13 tên. Được rồi, tập hợp lại, chuẩn bị trở về. Đại hán ở trần thu chuông lại, xoa xoa mồ hôi ở trên đầu rồi ra lệnh. Có vẻ như việc lắc chuông hai lần vừa rồi khiến cho gã tốn không ít sức lực. Viên Minh kinh ngạc nhìn cái chuông trong tay của đại hán. Dù không biết vật này là gì, nhưng những gã nằm man tử ở trước mắt hắn chắc chắn không phải là người bình thường. 3 ngày sau, tại một sơn cốc bị sương mù trương khí che lấp trong thập vạn đại sơn, một đội ngũ người người đều mang theo khăn che mặt bằng da thú màu xanh đang trùng trùng điệp điệp đi xuyên qua độc trướng màu tím xanh lẫn lộn. Những người này được chia rõ ràng thành hai loại, một là nam man tử mặc áo da thú, lưng đeo loan đao, số lượng rất ít, chỉ khoảng 20 người, được phân ra đi trước và sau đội ngũ, thi thoảng có người chạy qua lại để duy trì trật tự. Mà một loại khác là một đoàn dài những tù nhân ở trần, tay bị xích cột lấy, đang yên lặng cúi đầu, lầm lũi bước đi. Viên Minh thuộc nhóm sau, hắn hiện tại đang ở giữa đoàn, chân tập tễnh bước đi cùng với đoàn người chật vật tiến về phía trước. Mấy ngày này đều là cảnh chạy đi trong núi, hắn thủy chung không mở miệng nói một câu nào, cũng không có ai hỏi han tới hắn. Chỉ là thông qua một ít lời qua tiếng lại từ miệng của đám nam man tử kia, Viên Minh biết được chỗ hiện tại của bọn họ đặt chân được gọi là Nam Cương. Mà đích đến của chuyến đi này là một nơi có tên là Bích La Động. Chiếu theo lời nói của mấy gã đại hán Nam Cương kia thì đó là một nơi được thần minh che chở, cũng là thánh địa tu hành của bọn chúng. Còn đám người bọn hắn chính là được lựa chọn ra để đưa tới đó tiếp nhận quà tặng từ thần minh. Dựa theo phong cách hành sự tà dị của đám người kia, Viên Minh không hề tin tưởng Bích La Động có thể là nơi an lành gì. Thứ chờ đợi hắn cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Chẳng qua hiện giờ người là rào thớt, ta là thịt cá, chỉ đành tới đâu hay tới đó vậy. Càng tệ là hắn chẳng khôi phục được thêm chút ký ức gì, vẫn không cách nào nhớ được mình là người phương nào. Nhưng trong phần trí nhớ vỡ vụn của hắn, Trung Nguyên phồn hoa hơn rất nhiều so với mảnh đất còn chưa được khai hóa này. Bản thân của hắn hẳn là đến từ nơi đó, nhưng vì sao mà hắn lại tới đây rồi còn bị thương nữa? Lại là bị kẻ xấu hãm hại, hay là bị kẻ thù đuổi giết? Trong lòng Viên Minh có ngàn vạn suy nghĩ, hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm cho rõ hết tất cả mọi chuyện. Vạn hạnh trong bất hạnh, đại hán Nam Cương kia ở trên đường đi cũng không làm khó dễ gì thêm bọn họ. Trên đường đám này còn đúng giờ sẽ chia cho đám tù nhân bọn hắn chút thức ăn. Dù thức ăn chỉ có chút hoa quả khô khó mà nuốt trôi, kèm với một chút thịt khô không đủ nhét kẽ răng. Hơn nữa đám người kia còn có thể bôi cho bọn họ ít cào thuốc để trị liệu những vết thương trên người. Viên Minh cũng là trong quá trình trị liệu mới phát hiện ra trên người của mình có lớn nhỏ tổng cộng hơn 30 mấy vết thương. Trong đó có vết thương do bị chém, vết thương do va đập, còn có cả vết thương do vật nhọn xuyên qua. Thậm chí xương sườn cũng gãy mất mấy cái. Được cái là cao thảo dược mà mấy đại án Nam Cương kia bôi cho hắn cũng đúng là hàng tốt không phải bàn cãi. Mới ngắn ngủi 3 ngày thôi, mà hầu như những vết thương dài ngoài da của hắn đã liền miệng. Chỉ còn mấy cái xương sườn bị gãy kia thì nhất thời khó mà khôi phục được như cũ. May mắn là ngoài hơi đau ra thì cũng không ảnh hưởng tới hoạt động. Trước khi đi vào sơn cốc đầy độc khí này, những đại hán Nam Cương kia còn phát cho bọn hắn gia thú phòng độc. Điểm này khiến cho Viên Minh càng cẩn thận thêm mấy phần. Chương 2: Sống chết do trời. Cả đội ngũ một đường xuyên qua sơn cốc, càng tiến về phía trước thì độc khí càng loãng, đồng thời địa thế càng thu hẹp, tạo thành một cửa ải như miệng hổ lô. Viên Minh từ phía xa đã thấy một cái cổng trào như là nắp cống bằng đồng xanh cao khoảng 5-6 trượng được dựng thẳng ở trên cửa ải. Bên cạnh cổng có 7-8 tên thủ vệ mặc áo giáp cầm binh khí. Trên cánh cổng bằng đồng kia có khắc chi chít những hoa văn thanh xà cuộn mình, nhìn vào cảm giác tràn đầy khí tức dị vực. Hai bên cổng trào, bên cạnh mỗi thủ vệ đều có một con sói xanh cao 2 trượng cảnh giữ. Bọn chúng đều cong lưng sống, thân mặc lân giáp để che kín đi phần cổ, ngực, bụng, nhìn hung mãnh dị thường. Mà thấy đoàn người sắp tới, sói xanh lập tức nhe răng, họng phát ra từng tràng tiếng gào rú khan khan, đồng thời hạ thấp thân mình thủ thế, cơ bắp toàn thân căng lên, bộ dáng như chuẩn bị xông lên bất cứ lúc nào. Thủ vệ hai bên phải trấn an một chốc, sói xanh mới thu lại bộ dáng muốn nhắm người mà cắn kìa. Đại hán cởi chân cầm đầu, dẫn theo mọi người đi tới trước mặt đám thủ vệ xong, bắt đầu trò chuyện một hồi. Kế đó, một tràng tiếng bánh răng cơ quan trầm trọng vang lên. Theo đó, cánh cổng nặng nề kia từ từ được kéo lên, để lộ ra một lối đi. Lúc này, phía không trung trên cao, đột nhiên có một tiếng kêu lớn truyền tới, đồng thời có một cái bóng lớn bay vút qua đầu mọi người. Viên Minh ngẩng đầu trên bầu trời, chỉ thấy một con chim ưng khổng lồ màu đen đang giang cánh bay liệng bên trên. Nó bay qua một vòng rồi lại đáp thẳng xuống dưới. Một luồng gió mạnh bốc lên mảng lớn bụi đá, thổi về phía mọi người. Đồng thời con chim ưng trưởng thành kia cánh dài chừng 5 thước, móng vuốt sắc lẹm, lướt ngay sát trên đầu của mọi người, rồi lại bay vút lên không trung, khiến cho cả đám kinh hãi hét lên một tiếng. Viên Minh nhìn lối đi phía trước, thầm thở dài. Nơi này được phòng thủ nghiêm mật như vậy, vượt xa tưởng tượng của hắn. Một khi bước vào trong đó mà muốn trốn ra thì e là còn khó hơn lên trời. Miễn là còn sống, nhất định sẽ có cơ hội. Viên Minh nhíu mắt lại, tiếp tục cùng với đội ngũ đi về phía trước. Sau khi đi dọc theo thông đạo gần được 1 dặm, không gian ở phía trước chợt sáng bừng lên, đồng thời hình ảnh một quảng trường lát đá xanh, diện tích lớn dị thường đập vào mắt. Phía sau quảng trường có một tòa đại điện khí phái hình tròn đứng sừng sững. Đại điện này dùng vật liệu chính là gạch đá xanh xây chồng lên. Đỉnh điện có một mái vòm hình tròn, trông giống như là một lô cốt khổng lồ. Hai bên trái phải đại điện cũng có một số tòa kiến trúc hình dáng như tương tự đại điện. Ở nơi xa phía sau đại điện có một ngọn núi cao vút, trên đó có thể thấp thoáng thấy một số kiến trúc bằng đá nữa. Từng hồi những tiếng thú giống từ phía sau đại điện truyền tới, âm thanh cao thấp không đồng đều, tựa như là tiếng của mấy loại thú khác nhau. Mà không trung ở trên đỉnh đầu đội ngũ lại có thêm nhiều chim ưng liệng, đồng thời không ngừng gáy hót. Trên quảng trường chỉ có thừa thớt mấy người qua lại. Khi ánh mắt nhìn qua hướng đội ngũ, thấy đại hán Nam Cương áp giải bọn hắn, thì đồng loạt đưa tay lên ngực xoay người hành lễ. Bọn người Viên Minh cũng không dừng lại ở đây lâu, mà nhanh chóng bị đưa qua phía bên trái của quảng trường, đến lúc tới trước một tòa đại điện mới dừng lại. Viên Minh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ở trên cửa đá có khắc một loại văn tự ngoằn ngoèo như là run, hơn nữa đường khắc xiêu trái vẹo phải, chẳng khác gì là gà bới. Chỉ có điều đánh giá một thoáng, hắn liền nhận ra đây chính là xà văn, rất thông dụng ở Nam Cương. Mà 3 chữ được khắc ở trên cửa kia, ý nghĩa chính là Trúc Linh Điện. Bấy giờ một lão già vận áo bào màu cho từ trong đại điện bước ra. Lão có làn da hơi xỉn màu, dáng người rõ ràng khá cao lớn, nhưng thân mình lại co rúm như là bị gu. Đợt này có không ít người. Lão già mở lời bằng giọng khàn khàn. Tạt nhân trưởng lão, lần này vận khí không tệ, Tổng cộng có 137 tên, đều có thể thắp sáng hồn thạch. Rất có thể sẽ có mấy tên có linh căn. Đại hán ở trần hơi khom người, mặt tươi cười đáp: mong là vậy. Chờ bên này ta kiểm tra xong linh căn, các ngươi lập tức có thể qua phủ khố bên kia lĩnh thưởng. Lão già vuốt cằm nói: đa tạ trưởng lão. Tạt nhân trưởng lão đưa mắt đào qua từng người trong đám dã nhân Nam Cương. Khi ánh mắt quét tới người của Viên Minh thì khẽ nhíu nhíu mày, tựa như có phần chán ghét. Sao lại có một tên người Trung Nguyên nữa? Nhặt được ở trên đường, vốn tính tiện thể rút hồn, không ngờ thần hồn của hắn không kém. Qua được khảo thí hồn thạch, chúng ta lại không dám tùy tiện quyết định nên mang về đây. Đại hán ở trần vội vàng giải thích. Viên Minh nghe được mấy lời này thì lòng trầm xuống. Từ đoạn đối thoại của hai kẻ này thì dường như thân phận người Trung Nguyên ở đây không được hoan nghênh lắm. Trước cứ dẫn vào đi, xem tình hình rồi lại nói. Tạt nhân trưởng lão lạnh nhạt ra lệnh. Đám đại hán ở trần nhanh chóng áp giải bọn người Viên Minh bước vào trong đại điện. Không gian bên trong đại điện đá rất lớn. Trên vách tường bốn phía có treo đèn bằng đồng hình đầu thú. Trong đèn có thắp lửa màu vàng chiếu sáng cả tòa đại điện. Viên Minh liếc mắt thấy ở trung tâm đại điện có một bàn đá hình tròn, hình dáng tương tự như là cái thớt đá, chỉ là mặt bàn được điêu khắc rất nhiều nét hoa văn nên trông hơi gồ ghề. Ở tám phương vị khác nhau ở trên bàn có viết tám Nam Cương văn xà phù tự, lần lượt là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, thiên, dị, không. Hắn tất nhiên là không rõ đó là cái gì, chỉ là theo suy luận của nó hẳn là có liên quan tới linh căn mới được mấy kẻ kia đề cập tới. Người bước ra. Tạt nhân trưởng lão chọn một gã dã nhân khôi ngô, đoạn chỉ tay vào bàn đá ra lệnh. Tên dã nhân kia lộ ra vẻ sợ hãi, cả người run lên bần bật, không dám bước lên. Tạt nhân trưởng lão cũng không khách khí, vùng tay tung một chảo lên lưng của dã nhân kia, khiến cho y không cách nào nhúc nhích, mặc cho người ta ném như là ném một con gà lên bên trên bàn đá. Những dã nhân khác thấy thế đều lộ vẻ hoảng hốt, hãi hùng không thôi. Viên Minh lúc này mở to hai mắt, yên lặng tập trung quan sát hết thảy. Chỉ thấy dã nhân khôi ngô kia bị Tát Nhân trưởng lão đè đầu xuống xong, cường chế ép y ngồi im. Xong xuôi, lão liền nhảy ra khỏi bàn đá, tiếp đó đưa tay ra trước người khua múa một hồi. Thình lình ở trên tay của lão có một đoàn ánh sáng màu lam xuất hiện. Lão vung tay lên, tức thì đoàn ánh sáng màu lam kia bay vụt tới người của dã nhân ngồi ở trên bàn đá. Dã nhân bị ánh sáng màu lam bao phủ thì sợ tới hồn vía lên mây, ra sức gào âm lên. Thế nhưng sau đó cũng không có cảnh tượng máu tanh nào xuất hiện, chỉ thấy ánh sáng màu lam ở trên thân của dã nhân lóe lên một cái rồi vụt tắt. Tiếp đó là một chữ không trên bàn đá lóe sáng rồi lập tức tắt ngúm. Không có linh căn, qua bên kia đứng. Tạt nhân trưởng lão mặt không biểu cảm, chỉ một chỗ trống trải ra lệnh. Dã nhân khôi ngô vẫn đầu đầy mơ hồ, nhưng cũng không dám làm trái lệnh lão, thẫn thờ bước tới. Tiếp đó, theo ngón tay của Tát Nhân trưởng lão chỉ, một dã nhân nữa lại bước lên bàn đá, rồi lại một chữ không lóe lên rồi tắt. Không có linh căn, không có, không. Liên tiếp 17, 18 người đều là không có linh căn. Chút hứng thú của Tát Nhân trưởng lão rốt cuộc hào hết, ngay cả câu nói cũng cắt ngắn, cuối cùng chỉ phất tay. Đại hán ở trần thoáng nhìn qua lão già ngồi bên trái đang xử lý đám dã nhân, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Đúng lúc đó, một tiếng kêu khẽ đột nhiên từ trong miệng của Tát Nhân trưởng lão truyền tới. Chỉ thấy đoàn ánh sáng màu lam rơi vào trên người một dã nhân hơi mập ở trên bàn. Tiếp theo, trên người của y hình như cũng có chút linh quang sáng lên, rồi xông về phía bàn đá phía dưới. Ngay sau đó, ba cột sáng nhỏ màu vàng đất, xanh lá và đỏ lần lượt từ ba ký tự thổ, mộc, hỏa bừng lên. Tam linh căn, không tệ, đi sang bên phải đứng đi. Tạt nhân trưởng lão thấy thế thì khẽ vuốt cằm. Dứt lời, lão liền tiến lên tiếp dã nhân bước xuống, trên mặt còn nở nụ cười ôn hòa, khiến cho dã nhân này càng thêm hoảng sợ. Đến ngươi. Sau đó lão chỉ vào một dã nhân đầu to hơn hẳn người khác nói. Mặt thấy cái vụ khảo thí này hình như không có đáng sợ như tuyển chọn lúc trước, nên những người khác cũng không còn vẻ khẩn trương nữa. Dã nhân đầu to kia tự mình đi lên bàn đá, Sau khi ngồi xuống, con tò mò bắt đầu đánh giá trên dưới một chút. Lúc này đây, lão già lại một lần nữa xuất thủ, đánh ra một đoàn ánh sáng. Tức thì lại có bốn cột sáng màu lam, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, lần lượt từ trên mặt bàn sáng lên. Ồ, lại thêm một tên. Một cái thủy linh căn, một cái mộc linh căn, một cái hỏa linh căn, còn có một kim linh căn. Tứ linh căn thì quá tạp, từ chất không được. Bước qua bên phải đúng đây. Lão già lắc đầu, nhưng vẫn để dã nhân đầu to qua bên phải đứng. Đa tạ trưởng lão. Dã nhân đầu to thì lễ với tát nhân trưởng lão, rồi đi về phía bên phải. Tới lúc này, những dã nhân khác, dù không biết linh căn là cái gì, nhưng từ biến hóa, từ trên mặt của lão già cũng đoán ra được, có linh căn tốt hơn không có linh căn nhiều. Chỉ là sau dã nhân đầu to, thì liên tục 10 người kế tiếp đều không có linh căn. Khoảng trống ở bên trái của lão già thoáng cái đã đầy người đứng chèn chúc. Mặt tát nhân trưởng lão rộn lộ ra vẻ khó chịu, mà đại hán ở trần thì xoa xoa tay, mặt lộ ra vẻ bồn chồn không yên. Bọn gã vất vả khổ nhọc chạy một vòng lớn, ở khắp nơi lùng bắt những dã nhân phù hợp độ tuổi, kết quả có thể nhận được bao nhiêu thưởng đều phải xem vào tâm trạng vui buồn của mấy người được phái ra để kiểm tra linh căn này. Lại nói thêm, trong giới phàm nhân, tỷ lệ có linh căn còn chưa tới 1/1000. Dù đám người này trải qua một đợt sàng lọc tuyển chọn, xác suất có linh căn đã tăng lên nhiều, nhưng số không có linh căn vẫn chiếm phần đông. Mà dù có linh căn thì đa phần là loại tứ linh căn có tư chất kém. Nếu những người kế tiếp không được nữa thì việc thưởng ít là chắc chắn. Hơn nữa còn khó tránh việc bị quở trách, sau đó còn bị phái đi bắt người tiếp. Bây giờ ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Thất thần làm cái gì? Đi ra! Tạt nhận trưởng lão nhìn một thiếu niên dã nhân, dáng dấp, nhỏ tuổi, quạt bằng dòng điệu mất kiên nhẫn. Thiếu niên này trời sinh mắt to mày rậm, dù thân hình không nhỏ hơn dã nhân trưởng thành, nhưng mặt mũi rõ ràng lưu lại mấy phần ngây thơ non nớt. Y tự mình đi tới giữa bàn đá rồi ngồi xuống, khảo thí lại một lần nữa bắt đầu. Nhoáng một cái, một cột sáng màu xanh và một cột sáng màu vàng từ ký tự tương ứng là mộc và thổ sáng lên. Vẻ mặt của tát nhân trưởng lão chỉ trong nháy mắt liền thay đổi. Song linh căn, không ngờ còn có một tên song linh căn. Cái này đưa thẳng vào nội môn cũng không quá đáng. Lão già đột nhiên tỏ vẻ vui mừng như bắt được vàng, khiến những người xung quanh giật nảy cả mình. Có điều rất nhanh sau đó, lão già liền bình tĩnh lại, nhìn đại hán kia với vẻ mặt tương đối hài lòng, đồng thời nói thêm. Hồ chát, lần này ngươi lập công lớn, vậy mà mang được về một hạt giống tốt, ban trưởng lão sẽ hậu thưởng. Hồ chát thì xúc động không nói lên lời, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn thiếu niên còn đang mờ mịt kia, lòng hận không thể ôm y vào lòng hôn một cái. Linh căn càng ít thuộc tính, càng thuần túy thì tốc độ tu hành sau này càng nhanh. Cơ điều linh căn đơn thuộc tính ngũ hành thì thực sự quá hiếm thấy. Có thể có một cái sông linh căn xuất hiện cũng đủ để bọn gã vui mừng không thôi rồi. Hạnh phúc tới quá bất ngờ mà. Đã có kinh nghiệm của người đi trước, những dã nhân còn lại không hề lộ ra vẻ bất an, mà trái lại trên mặt còn có chút kích động, mồm miệng huyên náo một hồi. Nhưng một câu lạnh nhạt của tát nhân trưởng lão ngay sau đó lại ụp nguyên số nước đá lên đầu của bọn họ. Ấm xòm, những tên không có linh căn kia lôi ra ngoài, giết! Dứt lời, lão đích thần tới đón thiếu niên vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ đi xuống, còn dùng bộ mặt từ hòa hỏi thêm mấy câu. Trong lúc đó, Hồ Chát lập tức lấy chuông lục lạc ra, vung tay lên, mấy đại hán nam cường bước nhanh tới, kéo một đám dã nhân còn chưa kịp phản ứng đi ra ngoài đại điện. Chỉ chốc lát sau đó, một hồi những tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng vào trong đại điện. Bấy giờ những người còn lại đã phản ứng kịp, thì ra kết cục cuộc không có linh căn là cái chết. Nên không có ai còn tranh giành gì nữa, mà ngược lại, ai ai cũng tụt lại phía sau, không dám tiến lên. Viên Minh trong lòng càng thêm trầm xuống, hắn cơ bản đã nhìn rõ được cái bàn đá này dường như là một dạng đồ vật kiểm tra thiên phú, kết quả cho ra không phải là thứ con người có thể can thiệp. Điều này cũng đồng nghĩa việc sống chết của hắn hoàn toàn trông vào ý trời. Tiểu tử Trung Nguyên, người tới trước. Đúng lúc này, Tát Nhân trưởng lão chỉ về phía Viên Minh, dùng giọng điệu nghiêm túc nói. Viên Minh không hề có hành động phản kháng nào, mà tự mình bước lên bàn đá, bình tĩnh ngồi xuống. Một màn này khiến ánh mắt từ Tát Nhân trưởng lão cũng thoáng lên vẻ bất ngờ. Rất nhanh, lão lại bắt đầu thi pháp. Một quầng sáng bao quanh người Viên Minh, khiến hắn cảm giác trên người của mình có một luồng nhiệt lưu hạ xuống, tiến nhập vào bên trong bàn đá bên dưới. Ngay tiếp đó, bốn cột sáng màu đỏ, vàng kim, màu lam và xanh lá lần lượt bùng lên. Ngũ hành khuyết thổ, lại là ngụy linh căn. Tát Nhân trưởng lão khẽ nhếch miệng, lắc đầu. Viên Minh nghe được lời này thì tim đập thình thịch. Cùng lúc đó, Hồ Chát từ bên ngoài trở về cũng nghe được, bèn hỏi. Tên này có cần không? Tứ linh căn vẫn có thể là một tên phi mao thú nô. Trước mắt mấy nơi trú quân kia đều thiếu nhân thủ. Tên này dù là người Trung Nguyên nhưng cứ tạm giữ lại. Tạt Nhân trưởng lão hơi hợt nói một câu, xem như giữ lại cái mạo của Viên Minh. Viên Minh nghe xong thì lòng vô cùng mừng rỡ, cảm giác như tìm được đường sống từ trong chỗ chết vậy. Khảo thí sau đó lại tiếp tục, tuyệt đại bộ phận dã nhân là không có linh căn, nhất loạt bị giết, số còn sống ngoại trừ một tên tam linh căn ra thì tất cả đều là tứ linh căn, so với Viên Minh thì không khác mấy. Viên Minh cũng từ kết quả của khảo thí lần này kết hợp với những thông tin vụn vặt từ lời nói của Tát Nhân trưởng lão đoán được rằng linh căn không phải là cứ nhiều là tốt, có vẻ thiên linh căn là tốt nhất, tiếp đó là dị linh căn, kế đó là linh căn đơn thuộc tính ngũ hành, tỉ dụ như hỏa linh căn, thủy linh căn vân vân. Song linh căn từ chất kém hơn một chút nhưng vẫn rất hiếm thấy. Về phần tứ linh căn như là hắn là hàng thứ phẩm trong các loại linh căn, hơn nữa còn là một trong loại kém nhất, bị người coi là ngụy linh căn. Chớp mắt hắn còn chưa biết thân là người Trung Nguyên lại còn mang linh căn thấp kém như vậy, đối với vận mệnh sau này của hắn sẽ có ý vị như thế nào. Chương 3: Hóa thú. Sau khi việc kiểm tra linh căn kết thúc, thiếu niên thiên tài có sông linh căn tự xưng là Y Quả được đích thân Tát Nhân trưởng lão đưa tới đoà đại điện hùng vị nhất ở phía sau quảng trường. Kế đó hai tên dã nhân có tam linh căn cũng được người đưa đi, chỉ còn lại bảy tên có tứ linh căn bao gồm Viên Minh vẫn như cũ bị đại hán ở Trần Hồ Chát đưa ra khỏi trúc linh điện. Rời khỏi đại điện được một khoảng xa, Hồ Chát đột nhiên chủ động trò chuyện với bọn họ. Ta biết rõ hiện tại các người đều ghi hận ta, nhưng một ngày trong tương lai khi quay đầu lại nhìn chuyện xảy ra ngày hôm nay, các người sẽ lại cảm thấy vui mừng. Mấy tên dã nhân còn chưa hoàn hồn, ai nấy đều đưa mắt nhìn gã, dù nghe hiểu lời của gã nhưng không ai dám tiếp lời. Là vì cuộc kiểm tra vừa rồi sao? Viên Minh sau mấy ngày im lặng lần đầu tiên mở miệng nói ra lại chính là tiếng Nam Man, hơn nữa không vấp váp ngọng nghịu gì. Hóa ra người lại biết tiếng Nam Man chúng ta, cái này cũng hiếm có. Hồ Chát hơi ngạc nhiên đưa mắt đánh giá Viên Minh một lần nữa rồi nói tiếp. Bao nhiêu phàm nhân tha thiết mơ ước được bước lên con đường tu tiên cầu trường sinh, ngặt nỗi chẳng thấy đường nào, còn các người tuy bị bắt ép đến đây nhưng có thể gia nhập Bích La Động chúng ta, xem như thiên đại tạo hóa của các người. Nếu một ngày kia có thể rời non nấp biển, hồ mưa gọi gió, lúc ấy đừng có quên kẻ dẫn đường ta đây. Hồ Chát nhếch miệng cười, đưa ngón tay chỉ vào cái bản thân. Nghe nói vậy, mấy tên dã nhân kia chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, có tên còn cảm ơn Hồ Chát thật. Nam Cường vốn sùng bái sức mạnh, thực lực vi tôn. Vậy nên nếu có cơ hội bước lên trên con đường của cường giả, thì đúng là chuyện cực kỳ quý báu. Phi mào thú nô, lúc trước mà các ngươi nói là có ý gì? Viên Minh lúc này lại hỏi thêm một câu. Nghe câu hỏi này, Hồ Chát một lần nữa sửng sốt, tựa như không ngờ tới tên người Trung Nguyên trước mặt này lại còn để ý cả đoạn hội thoại giữa gã và Tát Nhân trưởng lão. Từ lâu ta đã nghe nói người Trung Nguyên xảo trá, bây giờ mới thấy quả thực âm trầm hơn người Nam Man chúng ta nhiều. Nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một câu, ở nơi này quá thông minh chưa chắc đã là chuyện tốt. Hồ Chát nghiêm mặt lạnh lùng quát mắng. Dứt lời, gã có vẻ hết hứng nói chuyện với đám người Viên Minh, tiếp tục dẫn bọn họ đi một đường về phía tây. Trên đường, Viên Minh đối với ánh mắt nghi hoặc nghi ngờ hoặc bất thiện của những người khác coi như là không nhìn thấy, nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ về những tin tức có được từ trong miệng Hồ Chát. Trở thành phi mao thú nô, nghe đã thấy không giống chuyện gì tốt. Nếu không, gã Hồ Chát này cũng không mất hứng nói chuyện như vậy. Có điều xem ra trong nhất thời không phải lo lắng về tính mạng. Về phần cái gì mà bước lên con đường tu tiên, cái này chẳng biết có phải là gã Hồ Chát kia chém gió dọa người hay không. Bởi dù hắn không nhớ nổi rất nhiều việc, nhưng vẫn rất rõ ý nghĩa của việc thành tiên là như thế nào. Hắn bây giờ chỉ có thể tới đầu hay tới đó, trước ưu tiên giữ cái mệnh nhỏ, những việc khác thì tính sau. Khoảng nửa canh giờ sau đó, Viên Minh và 7 người ở dưới sự dẫn dắt của Hồ Chát đi tới một khu vực xa xôi. Từ đằng xa đã thấy một bức tường đá cao lớn, kéo dài liên miên mấy chục dặm. Cửa lớn của tường đá được chế tạo hoàn toàn từ đồng xanh, nhìn qua cảm giác vô cùng dày dặn, nặng nề. Nhìn thêm còn thấy trong cửa lớn có mấy tòa kiến trúc dạng thành lũy được xây trên một khoảng đất trống. Hồ Chát dẫn cả bọn đi vào trong cổng được một đoạn thì đột nhiên có một người ăn vận tương tự như gã từ trong thành lũy đi ra. Người này sau khi nói chuyện mấy câu với Hồ Chát liền để cho bọn họ thông qua. Không biết vì sao, Viên Minh cảm giác trong ánh mắt của người này khi nhìn bọn hắn thì tựa như mang theo chút tâm tình thương cảm và lẫn mỉa mai. Ra khỏi cánh cổng dạng nắp cống băng đông, chỉ thấy bên ngoài là một khoảng núi rừng nguyên thủy bao la rậm rạp, những cây lớn cao vút mọc san sát, thân gốc có kích thước phải bằng 2-3 người lớn ôm mấy hết, tán cây rộng lớn đan xen nhau, thi thoảng có ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, lờ mờ soi ra những lùm cây thấp bé ở tầng dưới. Giữa núi rừng sương mù mờ mịt, một con đường nhỏ nằm ở giữa những bụi cỏ kéo dài hết tầm mắt. Viên Minh khi đi vào trong rừng liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống một chút, không gian bốn bề có từng hồi âm thanh chim hót trùng kêu, đồng thời nơi mũi tràn ngập mùi vị đặc trưng của cây cối và bùn đất ẩm ướt. Mấy dã nhân ở bên cạnh sau khi tiến vào rừng rậm lại trở nên thoải mái hơn, cảm giác như được về nhà mình. Trong khi đó, trên mặt Hồ Chát lại lộ ra một chút căng thẳng. Xa xa thi thoảng có tiếng dã thú gào giống truyền đến, khiến cho gã luôn phải xoay đầu quan sát. Dọc theo con đường mòn trong rừng hơn nửa canh giờ, ở phía trước hiện ra một mảnh đất trống rộng lớn. Ở chỗ giữa có một khối đá lớn màu xanh đen cao mấy trượng đứng sừng sững. Trên khối đá thấy có khắc ngoạch ngoạc mấy văn tự Nam Cương thô to: Thập Vạn Đại Sơn Giới Nhất. Viên Minh thầm đọc một lần. Bấy giờ hắn chú ý tới một nam tử cao lớn vận áo bào xám đang đứng ở bên cạnh khối đá, đưa lưng về phía bọn họ. Nghe thấy động tĩnh bên này, nam tử cao lớn kia chậm rãi xoay người nhìn kỹ thì là một người đàn ông trung niên, mang thần sắc nghiêm túc, ngũ quan đoan chính, hàng mi to rậm hơi cong lên, ánh mắt có phần lạnh lùng. Hồ Hòa trưởng lão, đây là đám phi mao thú nổ mới ta mang tới cho người. Hồ Chát sau khi thấy người này thì thần sắc có phần căng thẳng, mở miệng nói. Tốt. Nam tử trung niên gọi là Hồ Hòa trưởng lão khẽ gật đầu đáp. Ta đi về phụ mệnh trước. Hồ Chát đáp lại một câu rồi lập tức xoay người rời đi. Chờ gã đi rồi, Hồ Hòa trưởng lão mới thuận thế đưa mắt liếc qua đám người Viên Minh. Vẻ mặt lão hững hờ, ánh mắt kia trông như đang nhìn thấy bụi cây tảng đá, không mang theo một chút cảm xúc nào. Nhìn xong chỉ thấy lão đưa tay vỗ một cái lên cái túi màu tím lớn bằng bàn tay ở bên hông. Tức thì một vầng ánh sáng nhạt, không một chút bắt mắt nào, từ trên túi tỏa ra. Ngay sau đó, trong tay Hồ Hòa trưởng lão, thình lình xuất hiện từng miếng da thú cổ quái, hình dáng bất đồng. Viên Minh rụi rụi con mắt, hắn cơ bản không nhìn rõ được những thứ này xuất hiện như thế nào. Những dã nhân càng ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, cho rằng đó là phép màu. Viên Minh thu hồi suy nghĩ, cẩn thận tập trung nhìn qua. Kết quả phát hiện trong số những miếng da thú kia có miếng mang lông đen xì của báo đen, có xanh nhạt của sói hoang, có lông lá lờm chờm của lợn lòi, có lông trắng xám của vợn da, có màu sắc hỗn tạp của gấu nâu, màu sắc sặc sỡ của mãnh hổ, còn có một mảnh da màu xanh không lông của tê giác. Hắn sở dĩ có thể liếc mắt đã nhận ra những thứ da lông này bởi mấy thứ này không hoàn chỉnh nhưng tất cả đều là một phần da được lột từ trên phần đầu, mặt. Trong đó răng nanh lợn nòi và sừng của tê giác còn giữ được lại nguyên vẹn. Hồ Hòa Trường Lão đi tới đằng sau lưng của mấy người, rồi lần lượt đeo từng miếng da lên đầu của bọn hắn. Mỗi tấm da ở trên đầu của bọn họ còn dư một phần rủ qua đầu vai, khiến cho bọn hắn trông như đang đội một cái nón kèm theo áo choàng ngắn. Đầu của Viên Minh bị phủ một miếng da có lông xám trắng của vượn già, để da mặt của hắn dán sát vào da của con vượn trắng, có cảm giác ngứa ngứa, đồng thời mũi có thể ngửi thấy tanh nhạt nhưng không thối, thực sự rất khó tả. Tiếp đó, Hô Hòa Trưởng Lão lại vỗ túi ở bên hông, trên tay bỗng nhiên có hơn 7 cái túi lớn bằng da màu nâu, trên túi có vẽ một cái đồ văn cổ quái màu đỏ như máu. 3 ngày tới đây, các ngươi phải vượt qua mốc giới này, xông vào rừng rậm phía sau. Trong thời gian này, các ngươi nhất định phải một mình săn giết một dã thú như sài, lang, hổ, báo, đồng thời mang thú huyết rót vào trong dã thú này rồi mang về. Hồ Hòa Trường Lão mở miệng ra lệnh. Nói xong, lão liền cầm túi da nhét vào trước người của bọn họ. Đây xem như bài kiểm tra tư cách trở thành phi mao thú nô sao? Viên Minh thầm oán thán. Lúc này hắn để ý thấy sắc mặt của mấy dã nhân kia đều có biến hóa. Trông giống như có chút không tình nguyện, có chút bất đắc dĩ, lại có chút sợ hãi. Sau 3 ngày, chỉ cần các người có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được một bản công pháp tu luyện cơ sở, huyết khí pháp. Đúng lúc này, một dã nhân mặt nơm nớp lo sợ, mở miệng hỏi. Trưởng lão, có thể cho ta chút công cụ được không? Dù là vài cây búa đá hay là đào đá cũng được. Dùng thân thể phàm nhân của bọn họ, nếu không mượn nhờ ngoại vật mà muốn sống sót nơi rừng hoang núi thẳm này đã đủ gian nan rồi, đừng nói chi tới việc phải săn giết dã thú, thu thập huyết thú, chỉ sơ sảnh một chút thôi e là sẽ chôn thân nơi miệng thú rồi. Công cụ các người không dùng được. Hồ Hòa Trường Lão cười nhạt một tiếng đáp. Còn không đợi mọi người hiểu rõ lời này có ý gì, lão bất ngờ nhoáp một cái, rồi cả người vọt tới trước mặt của bọn họ, đưa tay đặt tới một người trong số bọn họ. Chỉ thấy người này bị Hô Hòa Trường Lão đè lại. Tiếp đó, miếng da báo ở trên người của y bỗng nhiên sáng lên ánh sáng đen. Kế đó từng sợi lông thú tinh linh nhô lên. Miếng da thú vốn mang hình dạng của nửa thân, bỗng như sống lại, không ngừng biến hóa dài ra, trùm lên người y. Viên Minh đưa mắt nhìn về phía người này, chỉ thấy mắt của y đỏ ngầu, trong mắt hiện lên đầy tơ máu. Còn miệng của y thì há hốc, để nước miếng mất kiểm soát, từ khóe miệng chảy xuống. Chưa hết, âm thanh từ cổ họng của y phát ra cũng từ từ có biến hóa, càng lúc càng không giống tiếng người nữa, mà ngược lại, càng ngày càng giống tiếng dã thú. Cả quá trình này kéo dài bằng thời gian 10 mấy nhịp thở, đợi tới khi âm thanh gào rú của người này ngưng lại, thì miếng da báo đen kia cũng đã bọc chặt lấy y, trông y như nó mọc trên người của y vậy. Không chỉ có vậy, khuôn mặt của y cũng biến thành báo đen, chỉ có thân mình vẫn giữ được khung xương con người, nhìn qua hệt như một con báo hình người. Bộ dáng của nửa người nửa thú vô cùng kỳ quái. Đợi quá trình biến thân kết thúc, cơ thể của y lập tức hạ thấp xuống mặt đất, tựa như ngay cả tâm tính của y cũng giống với dã thú. Thế nhưng đôi mắt lại không hóa thú, trái lại tơ máu đỏ ngầu trong mắt rút đi không ít, trông kỹ lại có đôi phần nhân tính. Không cần lo lắng, đây là phi mao chi thuật, cũng là chỗ dựa để các người sống sót và săn giết dã thú trong 3 ngày tới. Hô Hòa giải thích một câu rồi tiếp tục với người thứ hai. Theo bàn tay của lão đặt ở trên người này, một tiếng gào rú lại vang vọng lên khắp núi rừng. Sau thời gian 10 mấy nhịp thở, một quái vật đầu sói mình người, khắp thân mọc lông dài màu xanh hiện ra trước mắt mọi người. Cho dù đã chứng kiến một lần thì trong lòng của Viên Minh vẫn bị đả kích không nhỏ. Chỉ là choàng lên một cái miếng giả thú đã có thể biến thành quái vật khủng bố như thế, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Trong tâm của hắn, dù rất không tình nguyện, nhưng tình thế bắt buộc, nếu hắn dám kháng cự dù chỉ một chút, tin rằng Hô Hòa Trưởng Lão kia sẽ không nhân từ nương tay, mà e là sẽ một trưởng chụp chết hắn. Trong khi còn đang suy nghĩ, Hồ Hòa Trưởng Lão đã bước một bước trước người hắn, tiếp đó thuận thế đưa bàn tay lên trên vai của hắn. Chương 4. Đường sống duy nhất. Viên Minh cảm thấy bả vai nóng lên. Tiếp đó một luồng nhiệt lưu từ bàn tay của Hô Hòa trưởng lão tràn vào trong người hắn, rồi nhanh chóng tự do lan tràn ra khắp cơ thể. Chỉ một nháy mắt sau, một cảm giác đau nhức như bị kim đâm từ trên mặt truyền đến. Bấy giờ phần da mặt vượn trắng kia phẳng phất như đang có từng sợi lông nhỏ li ti mọc ngược vào trong, như kim châm chui qua lỗ chân lông đâm vào trong huyết nhục của hắn. Ngay sau đó, trên vùng sau gáy và phần cổ kéo xuống đến lưng đều xuất hiện cảm giác đau đớn này. Một bộ lông vượn trắng xuyên qua cả y phục của hắn, đâm nhập vào bên trong từng thớ thịt, đồng thời miếng da vượn vốn đang dán sát vào người cũng bắt đầu dung hợp với chính thân thể của Viên Minh. Viên Minh chỉ cảm thấy trước mắt một màu đỏ máu, ánh mắt trở nên mơ hồ. Hắn muốn nhịn để không phát ra tiếng gào rú, nhưng cảm giác đau đớn thấu tim cơ bản không phải là thứ ý chí có thể ngăn cản. Một tiếng gầm nhỏ như bị bóp từ cổ họng của Viên Minh truyền ra, đồng thời miếng da thú kia vào lúc này cũng đã mọc dài ra bao bọc toàn thân của hắn. Theo đó, trong lòng của hắn dâng lên tâm tình bạo ngược tàn nhẫn. Viên Minh cũng không biết vì sao trong đầu mình lại có sát niệm mãnh liệt xuất hiện, hơn nữa còn sinh ra cảm giác thèm khát máu tươi không cách nào khống chế. Có thể nhịn được đau, nhưng không thể mất đi thần trí. Đây chính là điểm mấu chốt cuối cùng của Viên Minh. Hắn không còn gắng gượng áp chế nữa, mở miệng hét to một tiếng, nắm chặt hai tay, rồi vô thức nện mạnh xuống mặt đất. Chỉ nháy mắt sau đó, màu máu ở trong mắt Viên Minh nhạt đi, hai con người khôi phục vẻ bình tĩnh, thậm chí cả tơ máu cũng biến mất hết. Hồ Hỏa chứng kiến cảnh này cũng hơi nhíu nhíu mày, bộ dáng như độc thoại, lẩm bẩm nói một câu. Lần đầu đã có thể áp chế thú tính, thần hồn cũng không phải dạng yếu. Nói xong, lão cũng không thèm để ý gì thêm mà tiếp tục đi tới người thứ tư. Rất nhanh, toàn bộ đám người quanh mốc giới đã hoàn thành biến hóa. Theo đó, bảy quái vật nửa người nửa thú xuất hiện. Nhớ cho kỹ, đừng mơ tới việc chạy trốn. Trước mắt, dã thú trên người các người tiêu hao chính là pháp lực của ta truyền qua cho các người. 3 ngày sau sẽ hao hết toàn bộ. Tới lúc đó, dã thú lập tức sẽ bắt đầu hấp thu máu thịt trên người các người. Không cần tới nửa ngày là hút các người thành xác khô. Hồ Hòa trường lão liếc mắt nhìn mọi người, nói mấy câu tràn đầy ý cảnh báo. Việt Minh nghe xong thì âm thầm thở dài, quả nhiên là có phòng bị. Đường sống duy nhất của các người chính là thông qua kỳ khảo nghiệm này đổi lấy huyết khí pháp, thế nên chớ có ngu xuẩn đi làm việc dư thừa. Hô Hòa trường lão dặn thêm một câu. Dứt lời, lão đưa tay vỗ vào bên hông. Có điều lần này không vỗ vào cái túi màu tím, mà là vỗ vào cái túi da màu xanh treo ở bên cạnh. Chỉ thấy trên túi da chợt có ánh sáng xoành lóe lên, miệng túi tự động mở ra. Một vầng hào quang màu xanh nhanh chóng từ trong đó bay ra, rơi xuống mặt đất cách đó không xa. Ánh sáng xanh vừa rơi xuống mặt đất, tức thì một tiếng gào thét chói tai vang lên, đồng thời một bóng dâm thật lớn xuất hiện. Đợi khi hào quang tắt đi, nơi đó bất ngờ xuất hiện một con chim ưng kích thước lớn hơn một trượng, toàn thân mọc ra lông vũ màu nâu xanh, cái mỏ như móc câu, đôi mắt ánh lên màu vàng kim hơi tối, trông vô cùng oai vệ. Con ưng đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn về phía đám có bộ dáng nửa người nửa thú Viên Minh, khiến mấy tay dã nhân nhào nhào lui về phía sau, lộ rõ bản năng sợ hãi trước thiên địch của thú loại. Viên Minh giữ được nhân tính hoàn chỉnh nên không sợ hãi như bọn họ. Thực tế mà nói, cho tới lúc này, cảm giác khủng hoảng ban đầu của Viên Minh đã hoàn toàn rút đi. Hắn không chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận thực trạng hiện tại của bản thân, hơn nữa còn sinh lòng hiếu kỳ với cái tông môn Bích La Động của Nam Cương kia. Hồ Hỏa trưởng lão tung người nhảy lên, trực tiếp đáp ở trên lưng con ưng, miệng quát khẽ một tiếng, con lưng liền dang rộng hai cánh, vỗ mạnh bay lên không trung. Gió rít một tiếng, cuốn đi một lượng lớn đất cát đánh về phía đám người Viên Minh, nhưng ngầm tuyên bố bắt đầu khảo nghiệm. Chỗ đất trống ở bên cạnh cột đá mốc giới chỉ còn lại sót mấy phi mào thú nổ đã hóa thú. Bọn họ quay qua quay lại quan sát hai bên, ánh mắt ai cũng có vẻ cảnh giác kèm uy hiếp. Sau một thoáng giằng co, vẫn là gia hòa nửa người nửa hồ, hình thể cường tráng nhất tiên phong bước tới, nhặt một túi da thú lên, đoạn quay người đi về phía rừng núi, để lại cho mọi người một cái bóng lưng. Tiếp đến là gia hòa mang trên vai da lượn lòi, nhặt túi rồi lao như húc về một phía khác. Kế đó, Mấy gia hỏa còn lại cũng lục tục nối đuôi nhau rời đi. Tất cả đều an ý chọn phương hướng khác nhau, trông như là âm thầm chia ra mỗi người một lãnh địa riêng để săn bắn. Viên Minh sau khi nhặt túi ra, cẩn thận chọn một phương hướng, bắt đầu nhắm phía sâu trong rừng bước tới, đồng thời vẫn bảo trì răng đứng thẳng của con người. Có điều là đi chưa được mấy bước, hắn đã cảm thấy sống lưng cứng ngắc, cả người không thoải mái, hai cánh tay tráng kiện vô thức rủ xuống, chống ở trước người, giúp phân tán đi trọng lượng cơ thể. Bây giờ mới thấy đỡ hơn một chút. Quả nhiên không thể tiếp tục dùng phương thức của con người để điều khiển cơ thể này nữa. Viên Minh thầm nghĩ. Tiếp đó, hắn lấy hai cánh tay làm chỗ dựa, dùng tư thế của khỉ vượn chạy ở trong rừng núi. Kết quả lần thứ này, tốc độ di chuyển quả nhiên nhanh hơn không ít. Lực lượng của hai chân hai tay của hắn lúc này đều rất sung mãn. Chỉ cần quen với tư thế chạy quái dị kia là có thể thoải mái vận dụng lực lượng này, giúp hắn từ đơn thuần là chạy chuyển qua nhảy nhót. Nhảy nhót một hồi trong rừng, tốc độ của Viên Minh càng lúc càng nhanh. Bên tai vang lên tiếng rít gió, hình ảnh rừng cây hai bên loáng thoáng tụt lại đằng sau. Hắn đột nhiên tăng tốc tung mình nhảy lên không, kết quả nhóm một cái đã nhảy xa 3 trượng. Khi tiếp đất, hắn đột nhiên đạp mạnh hai chân khiến mặt đất lõm xuống, đồng thời hai bàn chân cũng thụt luôn vào đất. Sau khi ổn định cơ thể, Viên Minh kéo một dây leo ở trên mặt đất lên, dùng nó như dây thừng cột túi da kia lại, rồi đeo chéo ở bên người. Sau đó hắn đưa mắt tập trung nhìn vào một cây cổ thụ cách đó không xa, đưa chân bước nhanh tới, vung một tay lên đập vào thân cây kia. Tức thì một tiếng rắc giòn vã vang lên, nắm đấm to lớn của Viên Minh nện lên thân cây, gốc cây già theo tiếng gãy nửa phần trên đổ ngập xuống. Nhìn cây cổ thụ giờ thành hai cạnh hình tam giác, Viên Minh không khỏi có chút mừng vui. Có sức mạnh thế này thì săn dã thú lấy máu có lẽ cũng không phải việc gì khó. Bây giờ vành tai to lớn của hắn đột nhiên khẽ động, cách đó không xa một lùm cây đang rung lắc kịch liệt, một bóng đen thình lình từ trong đó nhảy ra, kéo theo một luồng kình phong nhào thẳng về phía hắn. Viên Minh không đợi nhìn trò rõ, chực né qua một cái cây khác, liền thấy bóng đen kia tiếp tục rượt theo, rõ ràng là một con gấu lông đen cao hơn 1 trượng. Gấu đen vung cự trảo to, quạt hương bổ vồ về phía Viên Minh, đập thẳng lên gốc cây chắn ở phía trước. Trường phong mãnh liệt, mang theo tiếng rít. Viên Minh cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng thụp người xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng, thân cây to bằng cái miệng song lập tức đứt gãy. Hơn nữa, khúc trên còn lướt sát qua da đầu của hắn, văng ra một khoảng hơn 3 trượng mới đổ xuống. Viên Minh vô cùng kinh hãi, con gấu đen này phát ra lực lượng khủng bố như thế, thân thể huyết nhục mà trúng một phát thì chịu sao được. Hắn tự biết chơi không lại nên nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Con gấu kia không buông tha mà cũng tức tốc đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn hắn mấy phần. Viên Minh mới chạy được mấy hơi thì gấu đen đã đuổi đến chỗ cách hắn chưa tới 3 trượng. Trong lòng Viên Minh căng thẳng, bởi bất kể tốc độ hay là sức mạnh, rõ ràng hắn đều không có cửa so với nó. Hắn chống hai tay, dậm hai chân, mỗi lần đều ra sức nhảy lên, nỗ lực kéo dài khoảng cách với con gấu. Nhưng dù sao thì hắn cũng vừa mới có thân thể dạng vượn trắng này, động tác trùng quỳ vẫn rất khó thuần thục liền mạch. Khi toan nhảy qua một lùm cây, chẳng ngờ trong bụi cỏ dưới chân lại có một cây rễ đã vắt ngang qua. Khi Viên Minh nhảy lên thì hai chân bị vấp phải nó, cả người mất thăng bằng, ngã bổ nhào về phía trước. Hắn dùng hai tay chống xuống đất, thuận thế lộn một vòng. Nhưng khi một lần nữa đứng lên, lại kinh hoàng phát hiện ra con gấu đen kia chẳng biết từ khi nào đã vọt tới trước người của hắn. Không những thế, nó còn lập tức nhắm đầu của hắn mà vung chảo đập tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Viên Minh cưỡng ép đè thế lao về phía trước, cơ thể mạnh mẽ ngửa ra phía sau, kéo đầu đang nằm dưới móng của con gấu trở về. Nhưng lồng ngực vẫn bị móng vuốt sắc bén vạch ra 3 vết thương kéo dài. Viên Minh đưa tay đè vết thương một chút, rồi lập tức lau máu trên một thân cây cổ thụ bên cạnh. Tiếp đó khôi phục lại tư thế đã dùng cả chân lẫn tay vọt về phía trước, liều mạng chạy như điên. Con gấu ở phía sau bị máu tươi kích động, hung tính trong mắt càng thịnh. Sau khi gầm một tiếng giận dữ, lại tiếp tục đuổi theo. Mặt thấy con gấu đen càng đuổi càng gần, hắn liền nhắm một cây đá già, gốc lớn chừng 3 người ôm mà ra sức nhảy lên. Hai tay 10 ngón gắt gào bấu vào những chỗ nứt ở trên thân cây, rồi nhanh chóng leo lên. Con gấu đen đuổi theo tới gốc, thấy Viên Minh trèo lên thì lập tức huy động móng vuốt đập thật mạnh lên thân cây. Cây đa già rung lắc dữ dội, lá rụng như mưa. Viên Minh vội vã dùng hai tay bám chặt, người áp vào thân cây, đồng thời hai chân cũng linh hoạt bấu víu mới không rớt từ trên cây xuống. Gấu đen thấy không thể dung dụng Viên Minh, liền vỗ liên tục vào cây đa, đánh cho cây cổ thụ rung lên bần bần, lắc lư không ngừng. Viên Minh bất đắc dĩ chỉ có thể dùng hết sức lực cả người ôm lấy thân cây. Cũng may là cây này đủ to lớn nên mới không bị con gấu kia đánh gãy. Thừa lúc nó ngưng lại, Viên Minh nhanh chóng leo lên trên, trèo tới một cành cây mọc ngang. Nhưng còn chưa kịp đứng vững, thân cây lại rung lắc dữ dội, cả người Viên Minh mất thăng bằng ngã xuống. Mắt thấy sắp rớt xuống, một bàn chân của hắn lại tóm được vào một cành cây, treo ngược mình ở giữa không trung. Gấu đen gầm lên một tiếng, hai tay ôm lên thân cây, bắt đầu dùng sức lấy mạnh hơn nữa, muốn tranh thủ dịp này lắc cho hắn rụng. Thân thể Viên Minh lơ lửng ở giữa không trung, lắc trái lắc phải như là lá khô trong gió, trông như sắp rơi đến nơi rồi, nhưng thủy chung vẫn không rơi xuống. Bàn chân của hắn có sức mạnh không hề yếu hơn bàn tay, dãy giụa một hồi cũng đưa được thân hướng lên trên, tiếp đó đưa tay ôm lấy cành cây rồi buông lỏng bàn chân, trực tiếp leo lên. Con gấu thấy không có cách nào lắc rụng được Viên Minh, bèn nhe răng trợn mắt nhìn hắn xong quay đầu lắc lư đi về phía xa. Viên Minh đưa hai tay ôm lấy thân cây, xoay đầu nhìn bóng lưng con gấu dần biến mất, thở ra một hơi. Hắn chậm rãi dựa vào thân cây ngồi xuống, đang tính nghỉ một lát để ổn định nhịp tim thì đột nhiên cảm thấy thân cây khẽ chấn động. Hết chương 4. Chư vị nghe chuyện có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc Banking được dán ở phần mô tả, hoặc đơn giản là chỉ xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị đến với bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ. Mở đầu tự chương.